Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 532, không nghĩ tới còn có người nhận ra ta. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, đi, lúc này, Diệp Vô Trần triệu tập Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, A Lực bọn người, hướng Thượng Thương Chi Thành tới. Thượng Thương Chi Thành không xa. Rất nhanh, Diệp Vô Trần một nhóm liền tới đến Thượng Thương Chi Thành trước mặt. Đi vào Thượng Thương Chi Thành trước mặt, mọi người mới chân chính cảm nhận được trong vòng sáng thần phù kia kinh người thần uy cùng áp bách chi lực. Loại áp bách chi lực này, tựa như là vạn trượng thần sơn, áp xuống tới, ép tới Lý Thịnh dạng này thần linh tứ trọng đều khó mà hô hấp. Bất quá, Diệp Vô Trần, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng vẫn còn coi là khá tốt. Diệp Vô Trần bọn người đem Thượng Thương Chi lệnh lấy ra ngoài, thúc giục Thượng Thương Chi lệnh cấm chế phía trên lực lượng. Lập tức, vậy đến từ vòng sáng thần phù áp bách mới tiêu tán. Lập tức, Diệp Vô Trần một nhóm hướng Thượng Thương Chi thành cửa thành bay tới. Lúc đầu, vòng sáng thần phù quấn quanh lấy Thượng Thương Chi thành, nhưng là hiện tại, mở ra từng cái lỗ hổng, để Diệp Vô Trần bọn người đi vào. Đây cũng là Thượng Thương Chi lệnh tác dụng. Nếu là không có Thượng Thương Chi lệnh, có vòng sáng thần phù tại, bất kỳ người nào đều không thể xông qua được đi, cho dù là đại thần cảnh cao thủ. Bất quá, Diệp Vô Trần bọn người vừa tiến vào Thượng Thương Chi thành cửa thành, liền bị một đám người ngăn lại. Là Thượng Thương gia tộc cao thủ. Lý Thịnh xem xét đối phương trang phục, biến sắc, không ai biết Thượng Thương Chi thành đã tồn tại bao lâu. Nhưng là, tiến vào Thượng Thương Chi thành người đầu tiên, chính là Thượng Thương gia tộc tiên tổ. Trải qua vô số năm tại Thượng Thương Chi thành sinh sôi phát triển, Thượng Thương gia tộc đã là Thượng Thương Chi thành đệ nhất gia tộc, cũng là mạnh nhất gia tộc, mà Thượng Thương gia tộc tiên tổ càng là cùng Lê Vĩnh Sinh nổi danh cường giả. Diệp Vô Trần gặp Thượng Thương cao thủ của gia tộc ngăn lại nhóm người mình, nhướng mày, chuyện gì? Diệp Vô Trần nhìn về phía người trẻ tuổi cầm đầu. Người tuổi trẻ kia, anh tuấn cực kỳ, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn không có nhìn Diệp Vô Trần, ánh mắt rơi trên người Nạp Lan Hùng. Tại hạ là Thượng Thương gia tộc đệ tử đời thứ ba, gọi Thượng Thương Nguyên Giã. Các ngươi mặc dù có được Thượng Thương chi lệnh, nhưng là phải vào Thượng Thương chi thành, còn phải giao lệ phí vào thành mới được. Lên thành phí, Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Ta làm sao không nghe nói có quy định này? Thượng Thương Nguyên Giã nghe vậy, xì thanh cười một tiếng. Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ thánh cảnh nhị trọng thôi. Chẳng lẽ thiên hạ có chuyện? Ngươi cũng biết, các ngươi tiến Thượng Thương chi thành, mỗi hít một hơi, đều cần tiêu hao Thượng Thương chi thành linh khí. Cái này giao lệ phí vào thành cũng là bình thường. Đương nhiên, xét thấy Thượng Thương chi thành linh khí chính là thiên địa hiếm thấy, cho nên mỗi người các ngươi đến giao 100.000 thần phẩm linh thạch. Lý Thịnh không khỏi phẫn nộ. Cái gì? 100.000 thần phẩm linh thạch? 000 thần phẩm linh thạch. Đây chính là thánh địa không ít đại gia tộc vô số năm tích xúc. 000 thần phẩm linh thạch thậm chí đối với Lý Thịnh tới nói đều là một cái số lượng lớn. Lý Ký Tửu Lâu mặc dù là thánh địa thập đại tửu lâu một trong, nhưng là muốn kiếm lấy 100.000 thần phẩm linh thạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Cái kia Thượng Thương Nguyên Giã cười nói, các người nếu là không có 100.000 thần phẩm linh thạch cũng không quan hệ, đem bọn ngươi trên thân tất cả mọi thứ giao ra thay thế cũng được. Nếu là chúng ta không giao đâu? Lão Đoạn ho khan một tiếng. Cùng Lão Đoạn ở chung lâu, tất cả mọi người biết Lão Đoạn đồng dạng không ho khan. Thượng Thương Nguyên Giã trên dưới nhìn xem Lão Đoạn, dáng tê cười mê người nói, nếu các ngươi cự tuyệt cũng được, đem Thượng Thương chi lệnh giao ra. Sau đó bây giờ rời đi Thượng Thương chi thành, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Cảm nhận được Nạp Lan Hùng trên thân sát ý, Thượng Thương Nguyên giã dáng tươi cười không thay đổi. Ta biết, các người có thể đoạt được Thượng Thương chi lệnh, thực lực đều rất mạnh. Nhưng là, ta khuyên các người tốt nhất đừng động thủ. Nơi này là Thượng Thương chi thành. Tại Thượng Thương chi thành, bất cứ chuyện gì, cho chúng ta Thượng Thương gia tộc định đoạt. Cho dù là người chư thần chi điện tiến vào Thượng Thương chi thành, cũng phải tuân theo chúng ta Thượng Thương gia tộc quy củ. Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Chấm, dựa theo ngươi thuyết pháp, chúng ta tiến Thượng Thương chi thành mấy ngày, liền muốn giao 100.000 thần phẩm linh thạch. Vậy các ngươi Thượng Thương gia tộc tại Thượng Thương chi thành ngây người vô số năm, đến giao bao nhiêu thần phẩm linh thạch? 100 tỷ, 1.000 tỷ hay là 100.000 tỷ? Thượng Thương Nguyên giã khẽ giật mình. Sau người nó một vị cao thủ tà tà cười một tiếng. Xem ra, các ngươi là không có ý định giao thần phẩm linh thạch. Nạp Lan Hùng hắc hắc nói. Giao mẹ ngươi giao. Lan, không phải vậy. Ta từng cái đem bọn ngươi bóp chết. Hắn viễn cổ cự ma khi nào bị người bắt chẹt qua. Như đối phương không phải Thượng Thương gia tộc, hắn đã sớm xuất thủ. Dù sao bọn hắn lần này tiến Thượng Thương chi thành, còn muốn đoạt thần tuyền cùng Thượng Thương đạo quả. Có thể không cùng Thượng Thương gia tộc xung đột liền không cùng nó xung đột. Bất quá, cái này không có nghĩa là bọn hắn thật sợ Thượng Thương gia tộc. Thượng Thương Nguyên giã cười lạnh, đối với sau lưng các cao thủ nói. Động thủ, giết bọn hắn, toàn bộ. Đem bọn hắn trên người Thượng Thương chi lệnh tìm kiếm cho ta đi ra. Kỳ thật, hắn mục đích cuối cùng nhất, hay là Diệp Vô Trần bọn người trên thân Thượng Thương chi lệnh. Bởi vì, chỉ có Thượng Thương chi lệnh, đến lúc đó mới có thể đi vào Thượng Thương thần điện vào tay thần tuyền cùng Thượng Thương đạo quả. Thượng Thương gia tộc mặc dù là Thượng Thương chi thành đệ nhất gia tộc, nhưng là cũng không có Thượng Thương chi lệnh. Thượng Thương Nguyên giã dứt lời. Lập tức, sau người nó đám cao thủ kia nhao nhao hướng Diệp Vô Trần xuất thủ. Đám cao thủ này, nhân số cũng không ít. Có 40, 50 người, mà thiên thần cảnh, vậy mà nhiều đến 11 người. Hơn nữa còn có một tôn thiên thần tam trọng sơ kỳ tồn tại. Những cao thủ này, cũng không phải là Thượng Thương gia tộc đệ tử hạch tâm. Đều là dĩ vãng tiến vào Thượng Thương chi thành về sau. Sau đó đầu nhập Thượng Thương cao thủ của gia tộc. Vị thiên thần này tam trọng sơ kỳ cao thủ. Cầm trong tay chiến thương. Đột nhiên một thương hướng Diệp Vô Trần bọn người đâm ra. Thương mang phá không. Đồng thời đâm về Diệp Vô Trần. Nạp Lan Hùng. Lão đoạn bọn người yếu hại. Thương mang tốc độ nhanh chóng. Lý Thịnh căn bản là không có cách thấy rõ. Bất quá, Lý Thịnh nhìn thấy trong tay đối phương chiến thương. Hoảng sợ nói. Ngân Quang Thương, ngươi là Thương Ma Bành Ích Đông. Thương Ma Bành Ích Đông, tại rất nhiều năm trước, chính là thánh địa một tôn cực mạnh tồn tại. Về sau mất tích không thấy. Không nghĩ tới lại là tiến vào Thượng Thương chi thành. Đầu nhập Thượng Thương gia tộc. Thương Ma Bành Ích Đông gặp Lý Thịnh nhận ra chính mình. Hờ hững nói. Không nghĩ tới còn có người nhận ra ta. Chấm. Nếu nhận ra ta, vậy các ngươi thì càng phải chết. Trong cơ thể hắn thiên thần chi lực toàn lực thôi động. Trong tay Ngân Quang Thương càng là nổ bắn ra kinh người Ngân Quang. Mắt thấy cái này Thương Ma Bành Ích Đông liền muốn đâm xuyên Diệp Vô Trần. Nạp Lan Hùng. Lão đoạn bọn người, đột nhiên, Diệp Vô Trần khoát tay, vươn một ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ một chút, Thương Ma Bành Ích Đông Ngân Quang Thương đâm vào Diệp Vô Trần trên ngón tay. Nhưng là để Bành Ích Đông bọn người không thể tưởng tượng nổi chính là, chỉ gặp cái kia Ngân Quang Thương phảng phất đâm vào trên thần giới giới bích. Vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái này, làm sao có thể? Thượng Thương Nguyên giã cũng là kinh hãi. Thương Ma Bành Ích Đông thực lực. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng. Cho nên lần này, hắn mới mang Thương Ma Bành Ích Đông tới. Lấy Thương Ma Bành Ích Đông thực lực, chỉ cần không phải thánh địa mấy vị kia, đều có thể giải quyết. Nhưng là hiện tại, một cái thánh cảnh nhị trọng, một đầu ngón tay lại ngăn trở Thương Ma Bành Ích Đông đầu thương. Lúc này, Diệp Vô Trần ngón tay, đột nhiên tuôn ra một đạo hào quang óng ánh, cách Trương.